Tạo hóa tiên đế, chương 1577, hư vô giới, góc truyện audio.com, ầm ầm, hào quang sáng chói chói mắt, sau đó liền xa vào trong bóng tối vĩnh hằng. Đây là một mảnh tinh không vô cùng thần bí, xa xa hào quang điểm điểm, nhưng hắc ám mới là chủ đề vĩnh hằng. Khi đám người Khương Tư Nam đi tới mảnh không gian này, lập tức cảm giác được khí tức hư vô mờ mịt, phảng phất như tất cả ở chỗ này đều mất đi ý nghĩa. Đây là nơi nào? Trong nội tâm tất cả mọi người đã tuôn ra một cách nghĩ, vô cùng nghi hoặc. Không gian này, phảng phất như tất cả đều là yên tĩnh cùng hư vô, căn bản không biết có đồ vật gì có thể tồn tại ở chỗ này. Chỗ đó có ánh sáng, ánh mắt của Tiểu Hòa Thượng lóe lên, chỉ một điểm hào quang nhu hòa ở xa xa, phảng phất như ôn hòa cùng hy vọng duy nhất trong bóng tối vĩnh hằng. Chúng ta đi, Khương Tư Nam dẫn đầu bay về phía điểm hào quang kia, nhưng hư không chung quanh phảng phất như cực kỳ kỳ dị, đám người Khương Tư Nam càng bay về phía trước càng cảm giác hào quang sáng chói, hơn nữa lan tràn về phía bốn phương tám hướng. Đến cuối cùng, khi tất cả mọi người đắm chìm trong hào quang, bọn hắn thấy được phía trước nổi lơ lửng một đại lục thần bí khó lường. Sao thần hoa cùng thỏ ra sẽ tới nơi này? Trong nội tâm Khương Tư Nam lộ ra nghi hoặc nhưng không có đa tưởng, trực tiếp rơi vào trên đại lục. Người nào, một thanh âm lạnh như băng mà cường đại ở trong hư không vang lên, sau đó đám người Khương Tư Nam thấy được một trung niên mặc áo giáp màu đen, tay cầm trọng kiếm, ánh mắt lạnh như băng, mang theo một đám khí binh sĩ tức bất phàm từ trên đại lục nhanh chóng bay đến. Chiến tướng trung niên đằng đằng sát khí, loại sát ý này phảng phất như ngưng tụ thành thực chất, để người dùng mình. Hơn nữa, chiến tướng trung niên kia dĩ nhiên là một cường giả thần vương. Ở sau lưng chiến tướng trung niên, đám binh sĩ đằng đằng sát khí kia tất cả đều là đại la kim tiên cùng nửa bước tiên vương, hiện ra nội tình vô cùng cường đại. Vị tướng quân này không nên hiểu lầm, ta tới đây thuần túy là trong lúc vô tình, làm như vậy là muốn tới tìm một vị cố nhân. Khương Tư Nam nhìn chiến tướng trung niên, đồng dạng là thần vương cảnh, trong lòng của hắn sinh ra một loại hảo cảm, phảng phất như gặp đồng loại, khẽ mỉm cười nói. Cố nhân, nơi này là hư vô giới đại la thần quốc cùng ngoại giới rất ít liên hệ, xin hỏi cố nhân của ngươi là ai? Cảm nhận được trên người Khương Tư Nam phát ra khí tức thần vương, ánh mắt của chiến tướng trung niên hơi có chút nhu hòa, nhưng vẫn cảnh giác hỏi. Hư vô giới, đại la thần quốc, Khương Tư Nam hơi sững sờ, cái tên này nghe cực kỳ lạ lẫm, hắn ở cửu trọng thiên tiên giới cũng không có nghe nói qua, mà vẻ mặt đám người Tiểu Hòa Thượng, Long Hoàng cũng nghi hoặc. Cố nhân của ta có hai vị, một vị tên là Khương Vô Kỵ, một vị tự xưng Thỏ Gia, không biết đạo hữu có nghe nói qua không? Trong nội tâm Khương Tư Nam nghi hoặc nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc hỏi. Mà nghe được Khương Tư Nam nói, ánh mắt của chiến tướng trung niên đột nhiên chấn động. Ngươi là Khương Tư Nam, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên. Ngươi nhận thức ta, thật là ngươi, trong tay chiến tướng trung niên xuất hiện một đồ quyển thần bí, phía trên có hình tượng một thiếu niên thanh tú, đúng là Khương Tư Nam, chiến tướng trung niên hít sâu một hơi, khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng cung kính. Bái kiến thần hoàng, chiến tướng trung niên cùng một đám quân, góc truyện audio.com, sĩ cường đại ở sau lưng, vậy mà toàn bộ quỳ xuống, thanh âm như núi thở hải khiếu. Thần hoàng, Khương Tư Nam hơi sững sờ, cười khổ nói, vị đạo hữu này, ngươi có phải nhận lầm hay không? Ta cũng không phải thần hoàng gì, ngài chính là thần hoàng của Đại La Thần Quốc ta, đây là dụ lệnh của Thái tử Thần Quốc, chắc hẳn ngài đoán được Thái tử của Đại La Thần Quốc là Khương Vô Kỵ. Chiến tướng trung niên như trước không có đứng dậy cung kính nói. Thần Hoa thành Thái tử Thần Quốc, Khương Tư Nam cùng đám người Tiểu Hòa Thượng liếc nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn không biết Thần Hoa trong khoảng thời gian này rốt cuộc làm chuyện gì, sao sẽ đi tới hư vô giới còn trở thành Thái tử của Đại La Thần Quốc. Thần Hoàng Bệ Hạ, Đại La Thần Quốc ta chính là do tứ đại cổ tộc tạo thành, theo thứ tự là Huyết Ma tộc, Thái Âm Thần tộc, Hoàng Kim tộc cùng với chiến tộc. Tứ đại cổ tộc này năm đó chính là một cỗ lực lượng trọng yếu nhất cũng là thần bí nhất trong tay Thái Sơ Thiên Đế. Chứng kiến Khương Tư Nam vẫn có chút nghi hoặc, chiến tướng trung niên mở miệng giải thích. Nguyên lai, năm đó Thái Sơ Thiên Đế khai sáng Thái Sơ Thánh Địa, đây chẳng qua là lực lượng bên ngoài của Thái Sơ Thiên Đế, mà dưới tay hắn còn có tứ đại cổ tộc theo thứ tự là Huyết Ma tộc, Thái Âm Thần tộc, Hoàng Kim tộc cùng chiến tộc. Chiến lực bốn tộc vô cùng cường hoành, còn có cường giả đế cấp tọa chấn, chính là thế lực bí mật của Thái Sơ Thiên Đế. Chẳng qua sau trận chiến ấy, Thái Sơ Thiên Đế giả chết đào sinh, tứ đại cổ tộc cũng theo đó ẩn mình, yên lặng xúc tích lực lượng, lúc trước Huyết Ma tộc cùng Thái Âm Thần tộc tiến về Thái Sơ Đại Thế Giới, kỳ thật cũng là muốn tìm Thái Sơ Thiên Đế hạ lạc, cũng không phải ngấp nghé bảo vật của Thái Sơ Thiên Đế. Hoàng Kim tộc cùng chiến tộc vẫn giấu kín ở trong hư vô giới, mãi cho đến Thần Hoa cùng Thỏ ra đến tìm. Thần Hoa cùng Thỏ Ra rất dễ dàng liền thu phục được Hoàng Kim tộc cùng Chiến tộc, hơn nữa dẫn Huyết Ma tộc cùng Thái Âm thần tộc tới hư vô giới, thành lập Đại La thần quốc, phụng Khương Tư Nam là thần hoàng. Mà trong tay chiến tướng tuần tra đều có bức họa của Khương Tư Nam, cho nên chiến tướng trung niên mới có thể nhận ra Khương Tư Nam đến. Thần hoàng của Đại La thần quốc sao? Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng thì càng thêm nghi hoặc, thân phận của Thần Hoa vẫn là một bí ẩn, đến bây giờ Khương Tư Nam cũng không biết thân phận thật sự của Thần Hoa, chỉ biết lai lịch của Thần Hoa không tầm thường. Hôm nay, Thần Hoa lại có thể thu phục tứ đại cổ tộc, chẳng lẽ Thần Hoa cùng Thái Sơ Thiên Đế có quan hệ gì sao? Nghĩ vậy, ngay cả Khương Tư Nam cũng sợ hãi kêu lên một cái. Người đứng lên đi, Vô Kỵ ở nơi nào? Khương Tư Nam ổn định lại tinh thần, không dám nghĩ nhiều nữa, mà lên tiếng hỏi. Thái tử điện hạ đang ở trong Đại La thần quốc, xin mời thần hoàng bệ hạ đi theo ta. Chiến tướng trung niên cung kính thi lễ một cái, đứng lên, sau đó cùng một đám chiến sĩ vây quanh Khương Tư Nam, bay về phía đại lục xa xa. Trên phiến đại lục này vô cùng mênh mông, khắp nơi đều là ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu, tản mát ra khí tức hồng hoang. Thần hoàng bệ hạ, hư vô giới chính là không gian giữa phiến vũ trụ này cùng hỗn độn vực hải, bảo lưu lại một ít phong mạo thời kỳ thượng cổ, còn muốn chân quý hơn những tiên thiên thế giới kia. gocchuyenaudio.com, nơi này có rất nhiều tiên thiên linh dược, đối với Đại La thần quốc ta phát triển cực kỳ có lợi. Chiến tướng trung niên một bên phi hành, một bên giới thiệu cho Khương Tư Nam. Hư vô giới thật kỳ diệu, hôm nay thực lực của tứ đại cổ tộc như thế nào? Khương Tư Nam tán thán, thuận miệng hỏi. Và cách chương.